Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 203, vừa một cái Diệp thiếu gia. Chủ nhà hàng hiển nhiên đối với loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc. Tại Diệp Lệ viện binh trước đó, liền đem khách nhân toàn bộ thanh lý ra ngoài, chỉ để lại Tần Dương một bàn người, lộ ra cực kỳ đột ngột. Tần Dương cũng không rảnh để ý, phối hợp cùng Mục Tư Tuyết các nàng trò chuyện ngày. Ngươi công việc bây giờ là cái gì? Ở đâu bên trên ban? Tần Dương cắt một khối nhỏ thịt bò, đưa tới Mục Tư Tuyết bên môi. Đối với dạng này thân mật hành vi, Mục Tư Tuyết hiển nhiên vô cùng không thích ứng. Do dự mấy giây, nhẹ nhàng mở ra cánh môi cắn thịt bò, nhẹ nhàng nhai nhai, nuốt xuống trong bụng, cũng không dám đối mặt Tần Dương con mắt, nhỏ giọng nói ra, Nhạc Hương đồ trang điểm công ty, Trầm Lệ Hương công ty. Tần Dương hơi ngẩn ra, vừa cười vừa nói, được, a, đổi ngày ta cùng công ty của các ngươi tổng giám đốc nói một chút, để cho nàng cho ngươi lên thăng quan, miễn cho ngươi vừa từ chức, vụng trộm trượt. Mục Tư Tuyết biết rõ hắn đang nhạo báng lần trước nàng đi không từ giá, nội tâm nhiều mấy phần xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn cho nàng thăng chức liền thăng chức. Lúc này, một đạo lãnh đạm âm thanh truyền đến, lại là Trương Tấn Khải đi tới. Nguyên bản hắn chỉ là chờ lấy nhìn Diệp thiếu gia làm sao thu thập cái này ra hỏa. Có thể là nhìn thấy Tần Dương cùng Mục Tư Tuyết cử chỉ thân mật, rốt cuộc bình tĩnh không? Dự định lại gần phá hư một chút đối phương bầu không khí. Nghe ngươi khẩu khí, có vẻ như ngươi chức vị rất cao. Là cái nào quản lý hoặc là chủ quản? Tần Dương thản nhiên nói. Ta là Nhạc Hương công ty phó tổng giám đốc Cát. Trương Tấn Khải hất cằm lên, ngạo khí nói ra. Tần Dương có chút ngoài ý muốn dò xét hắn một chút, lập tức lắc đầu cười nói, quả nhiên là công ty nhỏ, liền phó tổng giám đốc Cát đều tìm mặt hàng này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Tấn Khải trợn mắt nhìn, khanh khách, chấm ngoặc kép, Vu Đình Na đi tới, cười nhánh hoa run rẩy, ánh mắt lại cực kỳ khinh thường nhìn qua Tần Dương, tiểu tử. Nhân gia công ty hiện tại tiểu, nhưng về sau liền nói không chừng. Người biết chế tạo, mộng ảo nước hoa, Thanh Nhã công ty sao? Biết rõ, Tần Dương thành thật gật gật đầu. Ha ha, Nhạc Hương có thể là Thanh Nhã công ty duy vừa hợp tác thương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau Nhạc Hương công ty đem trở thành Thiên Hải thị cao nhất xí nghiệp. Ngươi có tư cách gì chào phúng nhân gia công ty tiểu? Vu Đình Na cười lạnh nói. Phốp, Ninh Phỉ Nhi nhịn không được cười ra tiếng, dùng ngớ ngẩn một dạng ánh mắt nhìn Vu Đình Na. Xú nha đầu, ngươi cười cái gì? Vu Đình Na tiếu mặt trầm xuống. Bởi vì Ninh Phỉ Nhi mang mặt nạ ra người, nàng cũng không có nhận ra trước mắt cái này nữ nhân là giới ca hát thiên hậu. Nếu không mượn nàng 10 cái lá gan cũng không dám tại Ninh Phỉ Nhi trước mặt làm càn. Dù sao nàng và Ninh Phỉ Nhi tuy nhiên cùng thuộc với một cái công ty ký kết nghệ nhân, nhưng Ninh Phỉ Nhi lại nắm giữ công ty một nửa cổ phần, đồng đẳng với là nàng cấp trên. Không có gì, ngươi nói tiếp. Ninh Phỉ Nhi lắc đầu, nín cười ý nói ra. Nàng tự nhiên là nhận ra Vu Đình Na cái này tam tuyến nữ minh tinh, cũng lười cho thấy thân phận, sở dĩ cười ra tiếng, cũng là bởi vì Tần Dương cái này chân chính Thanh Nhã công ty đại lão bản ngồi ở chỗ này, mà Vu Đình Na vẫn còn phát ngôn bừa bãi, cảm giác quá trơn kê. Hừ, Vu Đình Na lãnh hừ một tiếng, thực sự không nói nữa. Lúc này, Trương Tấn Khải trên người điện thoại bỗng nhiên tiếng nổ, mắt nhìn điện báo biểu hiện, Trương Tấn Khải biến sắc, vội vàng nhận, Trầm Tổng, chấm ngoặc kép, hào hào, ta biết, cũng không biết trong điện thoại nói cái gì. Trương Tấn Khải liền liền gật đầu, thần sắc cũng là nhiều mấy phần ngưng trọng, Cúp điện thoại, Trương Tấn Khải đối với Mục Tư Tuyết nói ra. Tiểu Tuyết, vừa rồi Trầm Tổng điện thoại tới. Ngày mai Thanh Nhã muốn phái người đến công ty của chúng ta khảo sát. Đêm nay tăng ca, ta cùng ta lập tức trở về. Khảo sát, Tần Dương sau khi nghe được mày nhíu lại nhăn. Có vẻ như hắn cũng không có nghe Hạ Lan nói qua muốn tới khảo sát. Có lẽ là bọn hắn lâm thời quyết định đi. Nhìn thấy Mục Tư Tuyết một mặt khó xử. Tần Dương thản nhiên nói. Ngươi không cần đi tăng ca. Đêm nay theo giúp ta. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Ồ, Mục Tư Tuyết rất nghe lời gật gật đầu. Trương Tấn Khải thấy cảnh này. Lại giận không nhịn nổi. Mục Tư Tuyết. Ngươi bây giờ là ta thuộc hạ, là Nhạc Hương công ty nhân viên, không phải công chúa, lập tức theo ta đi. Tin hay không ngươi kêu la nữa một câu, ta đem ngươi ném ra ngoài. Tần Dương lãnh lãnh nói ra, nếu không phải xem ở Hương Di trên mặt mũi, hắn đã sớm đem cái này ồn ào ra hỏa cho một trận thu thập. Bị Tần Dương băng lãnh ánh mắt chừng một cái. Trương Tấn Khải không tên đánh cái run rẩy, muốn thả vài câu ngoan thoại, lại nhu nhu nửa ngày, một chữ cũng không có đụng tới, lãnh hừ một tiếng, dứt khoát rời đi nhà hàng. Dù sao tiểu tử này loại một lát muốn bị Diệp thiếu gia cho thu thập, hắn cũng không cần thiết dây dưa nữa. Trương Tấn Khải sau khi đi, Mục Tư Tuyết cười khổ một tiếng, thấp giọng thì thào. Ngày mai lại phải tìm việc làm. Ninh Phỉ Nhi giống như cười mà không phải cười. Mục tiểu thư, nếu như ngày mai Tần Dương chịu cùng ngươi đi công ty, ta muốn, đừng nói là ném làm việc, liền là ngươi muốn làm phó tổng giám đốc cát cũng không phải không thể nào. Mục Tư Tuyết sững sờ, không rõ đối phương ý tứ. Từ chức liền từ chức a, cùng lắm mặc kệ. Tần Dương cười nói, lại nói ngươi còn thiếu nợ ta 60 vạn. Nếu không liền cho ta làm bảo mẫu chậm rãi gán nợ đi. Đây coi như là bao nuôi sao? Ninh Phỉ Nhi nháy mắt mấy cái. Mục Tư Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Con người lại nhiều mấy phần ảm đạm. Tần Dương vỗ vỗ tay nàng sau lưng. Ôn nhu nói, tốt, ngày mai ta cùng ngươi đi công ty đi. Dĩ nhiên đã đến Thiên Hải Thị. Tự nhiên muốn thăm hỏi một chút Hương Di. Đúng lúc này, một đám người theo nhà hàng cửa ra vào nối đuôi nhau mà vào. Đi ở trước nhất là một cái xuất khí nam tử. Khóe môi ngậm lấy cười nhạt ý. Nhìn khá có thần tượng khí chất. Đi tại trên đường cái chắc hẳn nữ sinh quay đầu suất cũng là cực cao. Diệp Lân Phong, Thiên Hải tứ thiếu gia chi nhất. Tại phía sau hắn là một đoàn hộ vệ áo đen. Bên trong một cái ăn mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên có chút làm cho người nhìn chăm chú. Mũi ương, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà trên người lại tản ra từng trận âm nhu khí tức. Một đôi tay cũng đã làm khô vô cùng, nhất là cái kia móng tay. Chừng dài một tấc, hiện lên hồng sắc, giống như sơn móng tay. Ca, Diệp Lệ nhìn thấy xuất khí nam tử sau. Vội vàng nghênh đi lên, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lên. Thỉnh thoảng chỉ hướng Tần Dương, nhìn thấy đệ đệ sưng đỏ khuôn mặt, Diệp Lân Phong mặt không biểu tình, khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy ý cười. Chỉ là ý cười đã từ từ nhiều một tia khát máu mùi vị. Không biết huynh đệ là đầu nào trên đường, xưng hô như thế nào. Diệp Lân Phong đi đến Tần Dương trước bàn. Thản nhiên nói, khi ánh mắt xẹt qua Ninh Phỉ Nhi lúc, hơi dừng lại một giây, lộ ra mấy phần hứng thú. Sau cùng ánh mắt dừng lại tại Mục Tư Tuyết trên người sau. Cái kia bôi hứng thú dần dần phóng đại, giống như nhìn thấy một cái con mồi. Chờ nửa ngày, liền chờ đến ngươi món hàng này. Tần Dương không lưu dấu vết quét mắt một vòng vị kia trường bào màu xanh nam tử trung niên. Nhìn qua Diệp Lân Phong thẳng lắc đầu, một bộ rất thất vọng biểu lộ. Đối mặt Tần Dương trào phúng, Diệp Lân Phong cũng không tức giận, chỉ là lẳng lặng chờ đợi cái gì. Qua một hồi, Một cái hộ vệ áo đen tiến lên cầm lấy điện thoại nói ra. Thiếu gia, hắn gọi Tần Dương, là một đứa học sinh, phổ thông nông thôn gia đình. Bất quá hắn bạn gái là Đông Thành Mạnh Thị tập đoàn Thiên Kim. Hơn nữa tại Đông Thành hổ bảng lên, cũng có tên hắn, bài danh thứ 29. Mạnh gia, Diệp Lân Phong nhíu nhíu mày, lập tức cười nói, trách không được ngang như vậy. Đáng tiếc a hát, nơi này là Thiên Hải tỉnh. Ba, hắn đánh cái búng tay. Sau lưng vừa một cái hộ vệ áo đen đem một cái dương nhỏ đặt lên bàn. Mở ra sau khi, bên trong là nhất điệp điệp tiền mặt. Diệp Lân Phong tiện tay xuất ra mấy chồng tiền mặt, ném ở Tần Dương trước mặt. Cái này là 50.000, ngươi tiền thuốc men, xem ở Mạnh gia trên mặt mũi, liền không giết ngươi. Sau đó lại lấy ra mấy chồng tiền mặt, ném ở Ninh Phỉ Nhi trước mặt. Cái này là 100.000, nhìn ngươi dáng người còn không tệ. Đêm nay theo giúp ta mấy tên thủ hạ uống chút rượu, liền cho là khao một chút bọn hắn. Yên tâm, sẽ không lên ngươi, nhiều nhất ăn ngươi mấy cái đậu hũ. Cái này còn lại 35 vạn. Chấm ngoặc kép, Diệp Lân Phong toàn bộ té ở Mục Tư Tuyết trước mặt. Khóe môi câu lên một cung âm nhu, nhìn ra được ngươi vẫn là nơi, ngươi đêm đầu tiên thuộc về ta, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.